chắc anh sẽ có quên đi một lần là một người anh đã từng rất yêu. Anh và em từ đây hơi lối con đường ta chỉ là thế thôi. Tạm biệt em với những tháng năm dài, con đường xưa chúng ta đã từng đi. Cảm ơn em thời gian dài đã cho anh biết như nào là yêu. Trôi qua